Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Hôm qua mình cũng đọc được một cái comment là một bạn bảo là mình chỉ có ở nhà ăn mới đọc truyện thôi mà không ra nổi hai tập một ngày. Hơi bị buồn các bạn ạ. Mình thực sự mình vẫn còn rất là nghèo, mình vẫn phải đi làm để kiếm tiền. Xong về nhà đọc truyện thì thực ra đọc truyện này cũng vẫn là phải kiếm tiền, để kiếm tiền. Thì nghèo mà các bạn, chứ không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình. Nên các bạn thông cảm, mình vẫn phải đi làm. Thế nhà mình chỉ có thể đọc được cho các bạn lúc mà thời gian mình kết thúc ca làm về nhà thì mình mới có thể đọc cho các bạn thông cảm nha. Bạn nói thế hơi đau lòng bạn ạ. Mình mà được sướng như bạn nói thì tốt quá, chỉ về ở nhà ăn ngủ với đọc truyện sướng quá. Thôi, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 52. Các bạn nhớ để lại một like, một share, em subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 52, chương 351, lo lắng, kích động, sợ hãi. Thấy cục U Thành sóng gió nổi lên cuồn cuộn, có rất nhiều nguyên soái liên minh đã tụ họp về đây để chuẩn bị cho một trận tấn công mạnh nhất vào U Thành. Một trận tấn công triệt để trừ khử U Thành. Lâm Vạn Dịch và liên minh đấu đá với nhau đã quá lâu, mà tổng bộ liên minh rốt cuộc đã giải quyết mâu thuẫn nội bộ xong xuôi. Vì vậy có thể triệu tập toàn bộ số lượng nguyên soái tới tiến hành trấn áp vùng đất màu mỡ này. Tuy nói tổng bộ liên minh hoàn chỉnh, nhưng trong nội bộ của họ, những mâu thuẫn vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt. Mà bây giờ, những mâu thuẫn này đại khái đã biến mất. Sắp đặt nguyên soái đến đây cũng sẽ không phải chịu bất kỳ một trở ngại nào. Vì vậy trận chiến này sẽ làm cho liên minh giành thắng lợi. Ba vị nguyên soái tới đây đều là cùng cấp bậc với Chư Đạo Thánh. Bọn họ đều là một trong những nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Một mình Chư Đạo Thánh thì bắt không được Lâm Vạn Dịch. Vậy nếu có ba vị nguyên soái cùng đến, một mình Lâm Vạn Dịch thực lực ngập trời như thế nào thì còn có thể như thế nào? Liên minh tổng bộ đã cho ông ta cơ hội, mời chào ông ta, thậm chí còn hứa hẹn chỉ cần gia nhập liên minh sẽ để ông ta trở thành tân chủ Trung ương Hoàng Đình. Nhưng đáng tiếc thay, tự mình không biết trân trọng cơ hội, vậy không thể trách người khác được. Nhưng ngày sau đó, Lao Sơn Thành, Triệu Lập Sơn chần chừ không nói một câu nào. Lão mặt mày nhăn nhó giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Triệu gia cảm giác có chuyện gì đó không ổn phải không? Tên tiểu tử Huyền Long kia vậy mà không có chút động tĩnh nào. Lão Thẩm có kiểu đầu mì tôm, cảm thấy rất nghi hoặc. Với tính cách của đám người liên minh tuyệt đối sẽ không để thời gian dài như vậy mà không có bất kỳ một động tĩnh nào. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quá thần bí, để cho người ta có cảm giác lo lắng nhưng lại nghĩ không ra. Triệu Lập Sơn cảm giác có chút không thích hợp, nói: các người nói bên liên minh có phải có mưu đồ bí mật gì hay không? Vương Đại Gia nói: với tình huống trước mắt, ta có một ý nghĩ to gan, Huyền Long rất có thể không ở đó. Hả? Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều có chút kinh hãi. Lão Vương, ngươi cũng đừng đoán mò. Vương Đại Gia nói: chuyện này chớ chắc đã là đoán mò, chúng ta đều là người ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, cũng không phải lần đầu tiên cùng liên minh đối kháng. Đối với liên minh hiện nay mà nói, chúng muốn giết chết ai thì không cần lão già như ta nói trong lòng thì các ngươi hẳn là hiểu quá rõ đi. Đám người nhíu mày trầm mặc, bọn họ giống như đang suy nghĩ gì, sau đó lại không dám xác định, nói: theo ý của người thì liên minh muốn đấu đầu với U Thành bên kia. Vương Đại Gia nói: đây đều là những suy đoán của ta, tình hình cụ thể như thế nào thì lão phù cũng không dám xác định. Nhưng các ngươi hẳn cũng biết rõ, tất cả thành trì biên phòng, chính U Thành là chiến lực mạnh nhất. Liên minh muốn công phá U Thành thì cũng không phải là hơn 10 nguyên soái liên minh có khả năng làm được, hơn nữa còn không thể là nguyên soái bình thường, ít nhất phải đạo cảnh tầng 5 trở lên. Vương Đại Gia mãi mãi là đại gia. Vương Đại Gia đoán cũng đúng, chỉ là nội dung suy đoán này tạm thời làm cho người ta có chút không dám tin. Lão Thẩm nói: ta thấy không thể nào. Vương Đại Gia lắc đầu nói: không có chuyện gì là không thể. Đối với liên minh mà nói, bọn chúng từ trước đến giờ chưa từng có hành vi quá khích nào. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là kiêng kỵ U Thành. Đồng thời bọn chúng cũng đã thử qua, chính là chiếm lĩnh Mai Cốt Thành trước để thăm dò tình huống U Thành bên kia như thế nào. Nhưng kết quả các ngươi đều thấy rồi đấy, Lâm Vạn Dịch trực tiếp dẫn người sang san bằng đại bản doanh liên minh. Đây chính là một đổi một, hạn chế hành động của liên minh. Cho nên Liên Minh muốn tiến thêm một bước, vậy nhất định phải chiếm được U Thành. Nếu U Thành sụp đổ thì thú nghênh đón chúng ta cũng chính là sự hủy diệt. Nói cho cùng vẫn là nhóm chúng ta nhân thủ không đủ, nếu như cường giả nhiều thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cường giả Liên Minh so với mấy lớp phòng tuyến của bọn họ, bên kia Liên Minh một chút động tĩnh cũng không có. Chuyện này càng khiến cho Triệu Lập Sơn sinh ra lòng hoài nghi. Nhưng lão cũng không lún sâu vào vấn đề này. Bây giờ lão Vương nói những lời này ngược lại làm cho Triệu Lập Sơn cảm giác có chút vấn đề. Cũng tốt, thử một lần xem tình hình bọn chúng như thế nào. Chủ động khiêu khích Liên Minh ngược lại chính là chuyện cho tới bây giờ cũng chưa dám nghĩ tới. Rất nhanh sau đó, Triệu Lập Sơn dẫn theo đám người hướng về phía Liên Minh bên kia đánh tới. Không phải khai chiến mà chính là thăm dò tình hình của Liên Minh. Ở nơi đó Liên Minh thấy những nguyên soái khác nhưng lại không thấy Huyền Long đâu cả. Chuyện này càng khiến cho Triệu Lập Sơn hoài nghi. Lão cảm thấy chuyện mà Lão Vương nói rất có thể là thật. Thế nhưng nhìn sắc mặt của nguyên soái Liên Minh coi không ra bộ dáng sợ hãi một chút nào. Chuyện này đã khiến cho người ta có cảm giác dường như là Huyền Long đang tọa trấn ở đó. Càng như vậy càng làm cho Triệu Lập Sơn cảm giác thấy bất an. Cho đến khi Triệu Lập Sơn nhìn thấy thân ảnh kia mới hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ của mình. Bởi vì bóng dáng kia chính là Huyền Long. Gã đứng trong Liên Minh đại bản doanh, khóe miệng lộ ra tiếu dung, nhìn chăm chú vào lão. Phường Già, một thân ảnh nhanh chóng lao tới, chính là theo phía sau U Thành, mang theo tư tín trọng yếu và cũng mang theo sứ mệnh trọng yếu. Mà phía trước chính là Lao Sơn Thành, đó mới chính là mục tiêu của gã. Những ngày sau đó tại U Thành, Lâm Phàm nằm chờ đợi ở chỗ này. Tuy nói có chút nhàm chán, nhưng vì muốn đánh tan Liên Minh, vậy hắn chính đang lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chủ động dẫn theo cao thủ diệt Liên Minh tận gốc, không để cho Liên Minh có cơ hội phản công. Tiến công dục vọng ngần ấy làm sao lại không mãnh liệt cơ chứ. Vẫn là vấn đề thực lực. Nếu bản công tử thực lực cường hãn hơn một chút thì chỉ cần trực tiếp vung tay lên, cầm đại pháo hướng về phía mặt của các người, nhằm thẳng mặt mà mãnh liệt bắn. Lâm Phàm nằm trên ghế dài, dáng vẻ rất bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn có Cầu Tử đấm bóp chân. Đối với Cầu Tử, nói chuyện hầu hạ công tử chính là mục tiêu lý tưởng sống của hắn. Khoảng thời gian trước ở Võ Đạo Sơn, công tử để hắn ở lại đó, trong lòng hắn khổ sở vô cùng. Hiện tại có thể làm bạn với công tử, điều này làm hắn rất kích động. Nhưng tiếc rằng Chu Trung Mậu không có ở đây, nếu không đội ngũ này đã chỉnh tề rồi. Đột nhiên ở nơi chân trời phương xa có chút không ổn. Trên trời mây xanh phẳng lặng, đột nhiên sóng gió quay cuồng mãnh liệt, nổi lên trông giống như một trận sóng lớn, từng đợt rồi từng đợt lại nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Sự lễ biếng không còn sót lại một chút gì, thay vào đó là cảm giác ngưng trọng. Luồng khí kia quả thực không hề đơn giản, nó dường như muốn bạo phát nổ tung. Trông như có 100 vạn ác ma đang sắp phá vỡ phòng ấn lào giả, trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này nhào tới. Lúc này đại bản doanh Liên Minh có vô số thân ảnh xuất hiện tại bên người Lâm Phàm. Lúc này đại bản doanh U Thành có vô số đạo thân ảnh xuất hiện bên người của Lâm Phàm. Ánh mắt Lâm Vạn Dịch thâm thúy, ngưng trọng quan sát phương xa, trong mắt hiện lên sự kinh hãi vô cùng. Nhưng trong kinh hãi đó vẫn có chút bình tĩnh, dường như ông đã sớm biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng không ngờ tới nó lại nhanh đến như vậy. Lâm Vạn Dịch mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Phàm Nhi, ngươi rời khỏi chỗ này cho cha, hiện tại, ngay lập tức. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, quan sát địa phương phương xa, nói: Không đâu cha, con không thể rời đi được, bỏ mặc phiền toái đi, con không sợ. Hắn thấy bàn tay của cha chợt run rẩy. Trước kia cha mang đến cho hắn một cảm giác chính là lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì có thể làm khó cha được. Nhưng bây giờ biểu hiện của cha làm cho hắn có cảm giác lo lắng, khẩn trương vô cùng. Chuyện đến cả cha cũng cho rằng khó giải quyết thì hắn càng không thể rời đi được. Công tử à, nghe lời lão già, đi đi. Ngữ khí của Ngô lão nghiêm túc vô cùng, không có cảm giác ôn hòa như trước kia. Tình hình này rất không ổn. Luồng khí ngưng tụ nơi xa quá mức kinh khủng, Liên Minh cuối cùng cũng không nhịn được muốn đánh sập U Thành sao? Xem ra lão gia suy đoán là đúng, chỉ là lão gia không nghĩ đến mọi chuyện lại nhanh đến như vậy. Ta sẽ không đi, ngươi không cần khuyên ta. Lâm Phàm nói, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi quyết định của hắn. Như đã xác định sẽ ở tại nơi này, vì vậy sẽ không rời đi. Không phải là chính Liên Minh sao? Hắn sẽ không sợ hãi. Mặc dù trước giờ đến không hiểu vì sao cha lại muốn ở lại cái nơi này cùng liều mạng với Liên Minh, nhưng điều này không cần phải cân nhắc. Cha muốn liều mạng, hắn còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Trực tiếp phủi mông một cái rời đi sao? Đây là chuyện không thể nào. Cửu Yêu, dẫn theo cầu tử rời đi, trở lại Võ Đạo Sơn, bảo bọn hắn trốn đi. Lâm Hoàng cũng không quay đầu lại nói. Cầu tử ngây người, lắc mạnh đầu nói, công tử, tiểu nhân cũng không đi. Người đâu thì tiểu nhân theo ở đó. Coi như là đi xuống dưới, tiểu nhân cũng phải ở bên cạnh công tử, hầu hạ công tử. Lâm Hoàng nói. Nói cái gì thế? Còn chưa đánh thì ngươi cho rằng công tử ta sẽ chết sao? Cầu tử nói. Công tử à, tiểu nhân không có ý ngại, nhưng bất luận như thế nào thì tiểu nhân cũng sẽ không đi. Cửu Yêu, ngươi đang làm gì thế? Ngươi còn không nhanh nghe lời ta sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng đây không phải tình huống bình thường sao? Loại không biết chiến đấu này quả thực làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Một cái đầu của Cửu Yêu trực tiếp cắn lấy cầu tử, sau đó còn 8 cái đầu còn lại quay đầu nhìn Lâm Phàm, trong mắt lóe ra một loại cảm xúc dị dạng nào đó. Thả ta ra, ta phải ở cùng chỗ này với công tử kề vai chiến đấu. Cửu Yêu, ngươi mau sật thả ta ra. Đối với Cửu Yêu mà nói, cơ thể cầu tử quá mức nhỏ bé, giống như đang ngậm một cục thịt trong miệng, thậm chí cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm Phàm hướng về phía Cửu Yêu gật gật đầu, sau đó quay đầu nói, cha, bên kia Liên Minh có phải đã tập hợp rất nhiều cao thủ, đợi lát nữa đến thời khắc chiến đấu thì người cũng không cần phải quá mức bảo vệ con trai. Không cần phải quá mức bảo vệ con, con có thủ đoạn giữ mạnh. Lâm Phàm dịch tâm bình khí hỏa nói, nghe cha được hay không, rời khỏi nơi này đi, tìm chỗ trốn đi được không? Lâm Phàm lắc đầu, không được, con tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. Cha cũng đừng nghĩ đánh con ngất xỉu làm gì, thực lực của con bây giờ không có yếu, vì vậy người cũng không cần lãng phí thời gian. Người khác yếu hơn con đều ở nơi này, cha lại muốn con rời đi. Con tính qua một lượt rồi, nếu như con ở lại nơi này, nó không chừng có thể cứu vớt cả nhiều người. Hẳn là đối với cha mà nói, những người theo cha mấy chục năm trời cũng không nỡ. Những lời này nói rất có đạo lý. Đương nhiên đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, ông là mãng phù, không đọc qua sách. Lâm Phàm cùng ông giảng giải đạo lý, kỳ thật ông không thích. Chư thần của đám người Trương Thịnh nhìn thấy tình hình này thì đều nghĩ khuyên Lâm công tử rời đi, ở lại nơi này không đáng. Lâm gia đã nỗ lực quá nhiều, bất luận là kết quả như thế nào thì nhất định phải lưu lại đây, không thể để nơi này mất được. Nhưng bọn hắn cũng không mở miệng thì bác bị Lâm công tử đánh ngất. Trong lúc nhất thời chỉ kịp á lên một tiếng, không kịp phản ứng gì, vì vậy cũng không biết khuyên như thế nào. Lâm công tử đã quyết tâm phải ở lại chỗ này. Những người Liên Minh kia biết được phòng tuyến U Thành đã xảy ra chuyện, chỉ sợ tiểu tông sư và đại tông sư cảnh đối mặt với Liên Minh căn bản là không đủ, nhưng ở thời điểm này bọn hắn lại không sợ hãi một chút nào. Chương 352, ta sẽ tự bảo. Lát nữa phải chú ý một chút mới được. Trong lòng Lâm Phàm suy nghĩ, thực lực bản thân hiện tại cũng không yếu, nội ngoại kiêm tu lĩnh vực cảnh sơ kỳ, cùng một cảnh giới với hắn thì hắn có thể nghiền ép. Sau khi trùng hóa, quyết định có thể cùng đạo cảnh cường giả liều mạng. Nhưng đạo cảnh có 9 tầng, mỗi một tầng trong đó cũng có uy năng rất lớn, hắn không biết có thể cùng cường giả đạo cảnh tầng mấy chiến đấu. Ầm ầm, phương xa giữa thiên địa truyền đến một tiếng gầm, một uy thế kinh khủng ùn ùn kéo đến. Các cường giả U Thành đương nhiên không có khả năng để Liên Minh hung hăng cản quấy như thế. Khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp cùng khí thế của Liên Minh bên kia chạm vào nhau. Khí thế vô hình đụng nhau, tuy nói bằng mắt thường không thể thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được song phương kỳ thật lúc va chạm hình thành uy lực mãnh liệt đến cỡ nào. Xẹt xẹt, tự nhiên có tiếng sét đang lan truyền đến. Lợi hại thật, Lâm Phàm sợ hãi tán phục. Hắn ta có thể cảm nhận được trận chiến này sẽ dị thường kịch liệt kinh khủng, tuyệt đối không phải như lúc trước tùy ý đơn giản. Liên Minh đã đến thật. Phương xa thành viên Liên Minh ùn ùn kéo đến, nhân số dường như trở nên nhiều hơn, đồng thời khí tức cường giả nhiều hơn khi trước, không khí xung quanh rất ngột ngạt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong lòng buông lỏng tâm tính, mười ngón tay nắm chặt sau đó buông ra, sườn ngón tay kêu kẹo kẹt. Hắn không trải qua bao nhiêu lần cảnh tượng hoành tráng, nội tâm có chút khẩn trương. Công tử, đã như thế này, đợi lát nữa người phải cẩn thận, không nên trêu chọc những người phía trước kia. Lúc thấy tình hình phương xa, tim của Ngũ Lão như muốn ngừng đập. Nhìn về phía người Liên Minh, ánh mắt cũng biến thành không bình thường rồi. Làm sao có thể tới nhiều như vậy? Liên Minh là muốn triệt để hủy diệt U Thành. Sở bộ tính ra chỉ ít có hơn 30 nguyên soái. Dựa vào thực lực của U Thành bên này, về mặt chiến lược đỉnh tiêm, căn bản không có cách chống lại Liên Minh. Trận chiến này sẽ là tử chiến, cần nỗ lực chính tính mạnh để chiến đấu. Ừ, trong lòng ta có tính toán. Lâm Phàm đáp. Kỳ thật trong lòng hắn không có tính gì, hoặc là nói căn bản cũng chưa hiểu gì tình hình bây giờ đến cùng là nguy hiểm bực nào. Liên Minh điều động rất nhiều nguyên soái, U Thành bị hủy diệt khả năng đã đạt tới 9 phần, có lẽ chính là cửu tử nhất sinh. Lâm Vạn Dịch, Liên Minh đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân trọng. Trừ Đạo Thánh mở miệng nói. Nhìn một chút đi, vì đối phó ngươi, tổng bộ Liên Minh đã phái tới không ít người ngươi quen. Huyền Long, Mao Thần Thái, A Thần. Ngươi cho rằng dựa vào thực lực U Thành các ngươi còn sức đánh một trận sao? Lâm Vạn Dịch sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mặt, cũng không muốn nói thêm cái gì. Lâm Phàm do dự hồi lâu, nếu như không xuất thủ thì sẽ không có cơ hội. Giả vờ cái gì? Việc Liên Minh các ngươi bị ta tới phần đều đã quên rồi sao? Cũng có mặt tới đây để phách lối à? Lâm Phàm lấy hết dũng khí, dù là bị người ta nhằm vào cũng nhất định phải hấp dẫn một chút thủ oán. Nói đến phần, ngược lại là việc rất nhiều thành viên Liên Minh không cách nào quên được. Dù đã qua một đoạn thời gian cũng khó mà quên. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 999. Một đợt điểm đấu khí bắt đầu đánh tới. Lâm Hàn Dịch phẫn nộ trừng Lâm Phàm. Ông không nói gì, nhưng trong mắt lại tản ra sắc mặt giận dữ, giống như muốn Lâm Phàm ngậm miệng. Tình hình bây giờ rất nguy hiểm, bây giờ nghịch tử này đã chủ động khiêu khích, chắc khẳng định sẽ bị nguyên soái Liên Minh để mắt tới. Dựa vào tình hình trước mắt mà xem, chỉ cần đại chiến, ngày đến ông cũng sợ không có quá nhiều tinh lực đến để bảo vệ Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch, lão phu khuyên con trai ngươi nói chuyện cẩn thận, đừng đến lúc chết hối hận không kịp. Trừ Đạo Thánh thanh âm lạnh lùng nói. Ngô lão không ngờ công tử to gan như vậy, muốn kéo công tử để công tử đừng như vậy, nhưng vô dụng. Lâm Phàm đã chuẩn bị cùng đối phương ngả bài, nếu như cái này còn thấp, vậy thì đợi lát nữa đánh nhau chỉ sợ là mình không giúp được cái gì. Lão nhân này, ngươi cũng đừng có nói nhảm, nói mình giống như là rất lợi hại vậy. Lúc Cương Hùng bị giết, ngươi trơ mắt nhìn. Liên Minh những chó ngốc các ngươi cũng muốn công phá phòng tuyến à? Đừng có nằm mơ. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Ông trời ơi, phía sau những thành viên Liên Minh kia nhìn thấy tên tiểu tử phách lối này, mẹ nó, thật cản rỡ. Điểm đấu khí tăng vọt, trong lòng Chư Đạo Thánh đại hỏa. Tên điệu tử này tuyệt đối không thể giữ lại. Tên đáng ghét, tuổi còn nhỏ như vậy mà cản rỡ như thế, thật đúng là cho rằng Liên Minh bọn họ dễ ăn hiếp sao? Lâm Phàm nhìn điểm đấu khí tích lũy không ít, chủ yếu vẫn là bọn Liên Minh này đủ ra sức, ầm ầm tăng lên. Đầu tiên tu luyện mấy môn công pháp, hắn hiện tại có bi tịch, không có đạo cảnh, phía sau đều phải dựa vào chính mình mới được. Lúc này Chư Đạo Thánh nhịn phẫn nộ trong lòng, nhìn về phía Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Vạn Dịch, tình hình hiện tại ngươi cũng thấy được rồi, dựa vào thực lực U Thành các người, tuyệt đối không có cách nào ngăn cản đường đi của chúng ta. Hiện tại có một con đường bày ra trước mặt ngươi, ngươi bó tay chịu trói, Liên Minh có thể tha cho tất cả những người nơi này, bao gồm cả con của ngươi. Lâm Vạn Dịch cười lớn, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Chư Đạo Thánh, ngươi đừng có nằm mơ, người ở nơi này sớm đã không để ý đến tính mệnh. Hôm nay U Thành có thể bị diệt, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để cho Liên Minh các ngươi trả giá thê thảm. Lâm Vạn Dịch khí thế kinh hãi, đáng người Liên Minh thật là không dám nói chuyện, nhất là đối với nguyên soái mà nói. Bọn hắn biết rõ Lâm Vạn Dịch nói đều là thật, muốn diệt U Thành trả giá khẳng định sẽ rất lớn. Những nguyên soái tới đây đều nghĩ qua, ít phải chết một nửa trở lên thì mới có thể chém chết Lâm Vạn Dịch. Mạng thần hay nói, cho một chút cơ hội, liền bắt tiểu tử kia, dùng hắn để uy hiếp Lâm Vạn Dịch. Ta nghĩ hắn không có khả năng bỏ mặc con trai không lo. Chỉ Đạo Thánh gật đầu. Ồ, hiểu rồi. Lúc này Lâm Phàm phát hiện ra Mao Thần Thái lén lút nói thầm bên tai của Chư Đạo Thánh chuyện gì đó. Kỳ thật không cần nghĩ cũng có thể hiểu gã đang nói cái gì. Chà, lát nữa không cần để ý đến con. Hai người này lén lén lút lút trao đổi, khẳng định là muốn bắt con làm con tin, sau đó uy hiếp cha. Nếu thật bị bọn họ bắt được, cha cũng đừng lo cho con, nên làm cái gì thì làm, con trực tiếp tự bảo mang bọn hắn cùng đi. Lâm Phàm hét lên, đợi lát nữa bị bắt lại, lúc hành động không nói rõ ràng, thật đúng là dọa người. Trừ Đạo Thánh nhìn Lâm Phàm vậy mà không biết nói cái gì, người tuổi trẻ bây giờ cũng hùng hổ như vậy sao? Lâm Mạn Dịch nhìn Lâm Phàm, mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn là thật sự chết ở chỗ này sao? Ông không phải sợ hãi mình sẽ chết, mà là thật không muốn Lâm Phàm chết ở chỗ này. Lâm Phàm quá cản rỡ, vẫn luôn là đối tượng phẫn nộ của thành viên liên minh. Từ đầu đến giờ nói những lời kia, câu nào là không cản rỡ. Điểm nấu khí tăng lên, ngược lại là ngoài dữ liệu của Lâm Phàm. Tăng lên, thần thể 550, trị số chậm rãi nhảy lên, tốc độ không ngừng tăng. Hắn bây giờ thừa dịp còn chưa khai chiến, tăng nhanh tu vi. Lâm Phàm có thể cảm nhận sức mạnh trong thân thể từng bước tăng vọt, nhưng bây giờ hắn đang áp chế. Lúc này Chư Đạo Thánh giống như nhận được thông tin thông báo, sắc mặt đại biến, giống như không ngờ tới. Lâm Vạn Dịch phát hiện sắc mặt Chư Đạo Thánh kinh biến, mở miệng nói: có phải nhận được tin tức hay không, đại bản doanh từng biên phòng gặp phải công kích, người đã sớm biết rồi sao? Chư Đạo Thánh kinh hãi, giống như là không ngờ tới. Ngươi phải dùng cả mạng của chính mình và tất cả mạng người của U Thành kiềm chế chúng ta, để bọn hắn bắt lấy cơ hội này. Chỉ là ngươi tại sao lại biết rõ? Lâm Hàn Dịch cười, ngẩng đầu nhìn Chư Đạo Thánh. Sự tồn tại của ta sớm đã khiến liên minh các ngươi khó chịu. Đời này lão tử không làm được việc lớn, có lẽ việc lớn nhất chính là kéo liên minh các ngươi xuống nước. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Liên minh các ngươi tự nhận là ngư ông, lại không biết kỳ thật trong mắt người khác, các ngươi chính là chảy gỗ. Ông đã xem thấu, liên minh và biên phòng bọn hắn ở giữa chiến đấu chính là song phương tiêu hao bản thân. Mãi mãi cũng chớ xem thường những môn phái đỉnh tiêm kia. Có lẽ bọn hắn tâm không đủ, nhưng lúc có một tảng mỡ dày xuất hiện, hơn nữa nguy hiểm không quá lớn, tuyệt đối sẽ giống như nổi điên xông tới. Trận chiến U Thành kết thúc, nếu như bị diệt loạn chiến xảy ra, hoàng đỉnh khó đảm bảo, tông môn đỉnh tiêm cùng liên minh nghiền ép, đương nhiên sẽ phân ra rất nhiều thế lực. Lâm Phàm an tâm tăng lên, đồng thời nhìn phía cha. Không học qua mấy năm, cha thích xem thư tịch có phẩm vị. Không được, đây tuyệt đối là không được. Hắn bất luận như thế nào cũng không thể để cho cha chết ở chỗ này. Chư thần nắm chặt đao mổ heo trong tay, tu sửa một chút, đao mổ heo vẫn như cũ, có chút cũ nát, nhưng đủ để giết địch. Trong lòng kêu gào, lão tử ta hôm nay muốn đánh 5 tên. Trước kia đều là đánh 2 tên, về phần đánh 5 tên thì không nghĩ tới có thể sống. Giết! Chư Đạo Thánh sắc mặt âm trầm, vẫy tay. Thành viên liên minh trực tiếp đánh về phía U Thành. Các cường giả U Thành cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về phía thành viên liên minh đánh tới. Về phần cường giả đạo cảnh, bọn hắn tìm kiếm đối thủ, địch nhân lớn nhất của bọn hắn chính là những nguyên soái liên minh kia. Huyền Dương Thiên Hỏa trận, cánh kim sát trận, lên! Trường Đại Tiên không chút thu hút nào, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một khối ngọc thạch, đột nhiên chụp về phía mặt đất. Lập tức từng tia sét quét sạch, bốn phương tám hướng có tia sáng phóng lên tận trời, hình thành lồng ánh sáng bao phủ thiên địa. Hiện chất, nhìn kỹ, đây chính là chỗ lợi hại của Trương lão ta. Trường Đại Tiên hướng về phía Lâm Phàm hô, hắn ta tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp, rốt cuộc cũng phát huy được tác dụng. Có thành viên liên minh xâm nhập ở bên trong trận pháp, lập tức liền gặp hỏa long công kích, sau đó bị hỏa long cuốn quanh lấy, hịch một tiếng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đích thực là lợi hại. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm nhìn thấy được uy lực bảy trận của lão trường, quả thật rất mạnh. Chỉ là đối với một số cường giả mà nói, trận pháp này còn không tính là quá lợi hại, không thể giết chết ngay. Chư thần, ngươi lát nữa đừng có cách xa to quá, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bất luận như thế nào cũng đừng để chó liên minh rời đi. Trường Trường Quý nói. Chư thần nói: yên tâm, hôm nay lão chủ tỏ không muốn sống nữa. Lâm Phàm lấy quang hạc pháo ra, bắt đầu bổ sung năng lượng, đồng thời tăng tu vi của mình lên. Mẹ nó, rốt cuộc bắt đầu đánh nhau. Sợ hãi. Chương 353, nhưng ta vẫn là mạnh nhất. Được lắm, liên minh đến 35 vị nguyên soái. Trường Thịnh nhìn kỹ, đếm lại kỹ một chút, nội tâm ngưng trọng. 35 vị nguyên soái cũng có thể thoải mái hủy diệt bất kỳ một phương nào, mà hiện tại liên minh lại cử đến nhiều nguyên soái như vậy để đối phó với U Thành bọn hắn, hoặc cũng có thể nói là đối phó với Lâm gia. Hắn ta biết thực lực của Lâm gia rất mạnh, dù là cho dù cường giả cường đại đến thế nào thì cũng có giới hạn. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy thì kết quả ra sao cũng không cần nghĩ cũng biết. Đương nhiên Trường Thịnh căn bản không biết bên liên minh có tổng cộng 38 vị nguyên soái đến. Ba người còn lại không hề lộ mặt ra và đang chờ cơ hội. Cơ hội này chính là đợi đến lúc có thể từng kích chém chết Lâm Vạn Dịch. Các cường giả đạo cảnh bên U Thành lại không nhiều, đây chính là một trận chiến không công bằng. Phía xa, Lâm Vạn Dịch nắm trường kích trong tay, đối mặt với bốn vị nguyên soái là Chư Đạo Thánh, Mao Thần Thái, Huyền Long và A Thần. Trong đó thực lực Chư Đạo Thánh là mạnh nhất, ba người còn lại thì yếu hơn một chút, nhưng cho dù như thế nào cũng là từng người sức mạnh không thể xem thường. Lúc này Lâm Vạn Dịch mở ra lĩnh vực, uy lực khủng bố của lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm lấy bốn người kia. Sau đó Chư Đạo Thánh cũng phóng thích lĩnh vực của mình, hai cỗ sức mạnh khủng bố va đập vào nhau ngay lập tức. Loại chiến đấu này sớm đã không phải thứ mà người bình thường có thể chống đỡ nổi. Lâm Phàm đứng một bên không hề nhúc nhích, hắn tuy vẫn đang thăng cấp thực lực nhưng ánh mắt thì luôn khóa chặt chiến trường. Ngô Lão và Chư Thần đối diện với vài nguyên soái hiển nhiên là áp lực rất lớn, rất nhanh đã bị rơi vào thế hạ phòng, nhưng vẫn luôn không ngừng ương ngạnh đối kháng. Phía xa, các cường giả U Thành còn lại đang hỗn chiến với đám người liên minh, thi thoảng có người từ trên không trung rơi xuống. Tình hình chiến đấu thảm liệt dị thường, năng lượng của quang hạt pháo đã được lạp đầy. Mẹ kiếp, lão tử bắn chết các người! Lâm Phàm chọn xong phương hướng để nhấn xuống một cái, một chùm sáng bạo phát trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh. Đám cường giả liên minh còn chưa kịp phản ứng thì chùm sáng kia đã bắn tới. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng cũng không có, trong phút chốc đã bị chùm sáng này bao phủ, hóa thành tro tàn. Đám cẩu liên minh hồng hách, lão tử tặng cho các người một pháo lên đường. Lâm Phàm cũng không phí lời mà liền trực tiếp đưa tay vào bên trong quang hạt pháo. Liên minh bên đó có động tĩnh rồi. Quang hạt pháo, thổ dân đó đang dùng quang hạt pháo, mọi người cẩn thận. Đây là vũ khí liên minh của chúng ta, sao có thể để cho thổ dân đó dùng làm chúng ta bị thương được chứ? Lúc nhìn thấy đạo thân ảnh kia thì bọn chúng liền gầm lên phẫn nộ. Có nguyên soái chú ý tới về tình hình bên này, biết tên tiểu tử kia chính là con trai của Lâm Vạn Dịch. Quang hạt pháo ở bên cạnh chính là của liên minh bọn chúng, dù gã có muốn chạy qua đó lấy lại thì cường giả U Thành cũng tuyệt đối không để cho gã qua. Đồ cẩu tặc, đừng nghĩ đến việc muốn rời khỏi chỗ này của ta! Trừ thần qua một tiếng bổ ra một đao, sức mạnh khủng bố bạo phát trực tiếp chặt đứt đường đi của đối phương. Trong lĩnh vực của trừ thần thì bất kỳ nhất cử nhất động nào cũng có thể cảm nhận được, đồng thời trong thời gian nhanh nhất cũng đưa ra lựa chọn nhanh nhất. Lâm Phàm vội vàng thăng cấp, đáng chết, không có bí tịch đạo cảnh, gấp chết ta rồi. Ta không biết đạo cảnh rốt cuộc có bộ dáng thế nào, lại còn phải cảm nhận như thế nào. Hắn rất muốn thăng cấp tới loại cảnh giới đó, nhưng hắn biết muốn từ lĩnh vực mà thăng cấp lên đạo cảnh thì yêu cầu cần thiết là thực sự quá lớn, đúng là rất khủng bố. Năng lượng của quang hạt pháo lại được nạp đầy. Hắn phát hiện Ngô Lão đã bị thương, đối mặt với sự bao vây tấn công của ba vị nguyên soái liền có chút không chống đỡ nổi. Này chó mã gì thế? Lâm Phàm mạnh mẽ nhấc quang hạt pháo lên, nhắm thẳng về phía nguyên soái bên đó rồi lập tức nổ pháo. Ngô Lão rất tốt đối với hắn, hiện tại lão là bị nguyên soái kia đả thương nhưng vẫn chống đỡ chiến đấu, điều này khiến trong lòng hắn bùng lên một cỗ nộ hỏa. Không có thực lực thì tất cả đều chỉ là hư ảo. Hào tiểu tử! Nguyên soái kia vuốt tròng râu dê phát hiện ra nguy cơ liền vung tay lên trực tiếp xé mở thứ nguyên, tốc độ rất nhanh. Gã đã sớm vô cùng quen thuộc với kiểu điều khiển thứ nguyên. Lâm Phàm tóm lấy eo của mình, kiếm trùng liền hiện ra, vút một tiếng bay cực nhanh tới sát thứ nguyên. Nổ! Ẩm một tiếng, kiếm trùng bạo nổ sản sinh ra uy thế khủng bố, thứ nguyên liền mất ổn. Nguyên soái râu dề nhíu mày, nắm chặt bàn tay đóng thứ nguyên lại, sau đó tung ra một trường đánh tan chùm sáng trong nháy mắt. Công tử à, lão nô không sao, người hãy bảo vệ bản thân mình cẩn thận! Ngô Lão hét lên, sau đó công thế càng thêm mãnh liệt. Trên mặt của Lâm Phàm lộ ra thần sắc gấp gáp, tuy điểm nộ khí vẫn không ngừng tăng lên nhưng vẫn chưa đủ, hắn cần càng nhiều hơn nữa. Xa xa có một thanh âm quen thuộc vang lên, tuy không phải là quá quen thuộc, nhưng hắn nhận ra lão đại nương mập kia chính là người bán hành ở cổng thành. Mà lúc này lão đại nương đó lại tự nổ trong nháy mắt, uy lực tự nổ sản sinh ra, trực tiếp bao phủ lấy đám người Lê Minh xung quanh đó, trực tiếp khiến xung quanh hình thành khoảng đất trống trải. Hẳn biết những người ưu thành ở lại đây đều đã chuẩn bị tốt cho cái chết rồi. Ngô lão cũng đã từng nói qua với hắn, thân phận của những người đây đều khác nhau. Có những người từng là kẻ mang tội ác tày trời, có những người là giặc cướp, cũng có một nhóm lớn là trưởng lão và tông chủ. Loại người như thế nào cũng có. Bọn họ đến U Thành này, có người là vì bị hấp dẫn, có người mang theo tâm niệm mà người khác không thể nào hiểu nổi, cả nguyện buông bỏ tất cả để tới nơi này ẩn cư dâng hiến. Ngô lão cũng từng nói chuyện với hắn một chuyện, trong các cường giả đạo cảnh ở U Thành có một vị là trưởng lão đứng đầu tà đạo tông. Sau khi đổ sát một môn phái thì phát hiện ra còn dư nghiệt, đó là một tiểu nha đầu mù. Tiểu nha đầu không nhìn thấy người nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà trưởng lão tà đạo đó khi nhìn thấy tiểu nha đầu không biết nghĩ tới cái gì, hoặc cũng có lẽ là không biết tiểu nha đầu kia đã nói gì với lão, mà lão chạy tới U Thành, sống ở nơi này tới mấy chục năm. Người trong U Thành đã từng nói không cần vì sự tử vong của chúng ta mà phẫn nộ. Khi đến nơi này, không phải mọi người đều đã biết kết quả rồi sao? Lâm Hoàn Dịch, ngươi nhìn cho kỹ đi, chính là bởi vì sự phản kháng của ngươi mới làm cho bao nhiêu người phải chết. Ngươi có thể đưa bọn họ rời khỏi đây để ẩn cư, Liên Minh cũng chẳng thèm quản. Trừ Đạo Thành nói, thực lực của Lâm Hoàn Dịch thật sự rất mạnh, cho dù thêm mấy người Mao Thần Thái thì cũng thế mà thôi. Hơn nữa đám người Mao Thần Thái thế mà lại bị thương rồi, nếu không phải y luôn chống đỡ che chở thì e rằng sớm đã bị chém chết cả. Khí thế của Lâm Vạn Dịch tăng vọt, trường kích trong tay tản phát ra quang mang càng thêm chói mắt. Nói với lời vô nghĩa lại làm gì, hôm nay nếu không phải U Thành diệt thì chính là Liên Minh các ngươi vòng, sẽ không có kết quả thứ ba. Huyền Long, ngươi đi bắt nhi tử hắn lại đây. Trừ Đạo Thành nói. Huyền Long nhìn Lâm Vạn Dịch một cái liền lập tức nhanh chóng xông về phía Lâm Phàm. Muốn chết? Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát một tiếng, trường kích trong tay bạo phát ra quang mang vạn trượng. Trường kích dựa trên như là biển lớn, mãnh liệt đập ở phía Huyền Long. Những nơi mà trường kích quét qua, hư không đều không ngừng phát nổ, uy thế kinh người như muốn hủy diệt cả thiên địa. Huyền Long cảm nhận được cỗ khí tức khủng khiếp này, mạnh mẽ quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc hãi hùng. Trừ Đạo Thánh, ngươi đây là có ý gì? Gã không ngờ Trừ Đạo Thánh không những không ngăn chặn, mà ngược lại còn để cho Lâm Vạn Dịch ra tay. Còn mẹ nhà ngươi muốn hy sinh lão tử chắc? Sắc mặt của Trư Đạo Thánh đột ngột thay đổi, bắt lấy cơ hội. Xuất thủ! Lời này là không phải nói với mấy người Mao Thần Thái, mà nói với ba vị nguyên soái đang ẩn nấp. Ngày từ khắc ba vị nguyên soái vẫn luôn ẩn nấp trong thứ nguyên liền xuất hiện, có người vung trưởng, có người vỗ trưởng, mang theo uy thế kinh người xuyên qua thiên địa. Ẩm một tiếng, nháy mắt đã đáp xuống người Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch, ta đã nói ngươi sẽ vì con trai của ngươi mà trả giá, thế mà người lại không tin. Trừ Đạo Thánh cười lạnh nói. Lâm Vạn Dịch vẫn nộ gầm lên, không thèm để ý đến bọn chúng là ai, mà điên cuồng áp vạn trượng trừng kích xuống, trực tiếp bao phủ Huyền Long nguyên xoáy. Trừ Đạo Thánh ngẩn người, không ngờ như vậy rồi mà vẫn không thể ngăn chặn được Lâm Vạn Dịch dừng tay. Nhưng thế cũng thôi vậy, hy sinh một tên nguyên xoáy mà có thể khiến Lâm Vạn Dịch trọng thương thì thật sự cũng rất đáng. Lâm Vạn Dịch, ngươi vẫn muốn giết chết ta, nhưng thật đáng tiếc, người cũng phải chết trong tay ta. Nguyên soái nói lời này cũng giống như Trư Đạo Thánh, được xưng là nguyên soái mạnh nhất liên minh. Lâm Vạn Dịch nghe thấy thanh âm quen thuộc này thì biểu tình hơi có chút biến hóa, sau đó liền quay đầu nhìn về phía đối phương. Lúc nhìn thấy khuôn mặt làm cho ông căm hận đến tận xương tủy kia thì ông liền lập tức nổi điên lên. Võ chỉ qua, lão tử giết chết người. Lâm Vạn Dịch nộ gầm lên, một cỗ khí thế khủng bố từ trên người ông bạo phát ra. Ngay lập tức từng đợt trùng kích mãnh liệt quét ra, trực tiếp đánh văng ba người kia. Pháp Thiên Tượng Địa. Võ chỉ quá kinh ngạc, không ngờ Lâm Vạn Dịch vậy mà lại thi triển Pháp Thiên Tượng Địa. Đây cần phải đốt cháy tinh khí thần đạo cảnh tầng 4 mới có thể có mật pháp thần thông. Lúc này Lâm Vạn Dịch đã biến thành thân thể vạn trường, khí thế đã càng thêm khủng bố. Khi giơ tay nhấc chân đều có thể dấy lên một cỗ phong bạo khó có thể chống đỡ được. Cha Lâm Phàm thu hết mọi chuyện vào trong ánh mắt, Lúc nhìn thấy cha bị đánh lén trúng chiều thì hắn liền cảm thấy bản thân mình như ngừng thở vậy. Cuối cùng vẫn là mình khiến cha phải phân tâm rồi sao? Chỉ là tình hình hiện tại hình như là cha lại càng thêm bá đạo hơn rồi. Các vị liên thủ giết chết hắn đi, giết giống như là giết vợ hắn vậy. Phó chỉ qua lạnh giọng nói. Chư Lão Thánh nhíu mày, đã tới lúc này rồi thì cần gì phải kích thích đối phương thêm nữa, thật sự là sẽ chết người đó. Bốn vị nguyên soái mạnh nhất trong Liên Minh cộng thêm Mao Thần Thái và A Thần, tổng cộng là 6 nguyên soái, toàn bộ đều biến thành người lớn vạn trượng. Bởi vì khí thế quá khủng bố mà làm cho không gian xung quanh đều bắt đầu nứt vỡ rồi. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát một tiếng, trường kích trong tay quét mà khí thế thực sự là đáng sợ. Mặt đất nứt toác, không gian vỡ nát, trời xanh cũng bị xé rách. Lúc này bên người Lâm Vạn Dịch tản phát ra kim quang, sau đó bạo phát kim quang trên người cũng càng phát ra nồng đậm. Đạo cảnh tầng 5, Thánh Vương hiển hiện. Đạo cảnh 9 tầng, mỗi tầng đều có một loại huyền diệu thần thông khác nhau, nhưng muốn thi triển nó thì cần phải tiêu hao cực lớn. Bên này chiến đấu tới long trời lở đất, uy thế quá khủng khiếp, sớm đã không còn người nào dám tới gần nữa. Cứu ta! Trừng kích đâm vào thân thể của A Thần. Thực lực Tây Nguyên xoáy này còn kém xa Chư Đạo Thánh, bị Lâm Vạn Dịch một kích đâm xuyên thân thể. Hắn ta liền biết thần chết đã tới đón hắn ta rồi. Thân thể A Thần nổ tung, cơ thể cực đại ầm ầm đổ xuống đất, sau đó thu nhỏ lại chỉ còn một đống thịt vụn. Bát dục cực đạo! Võ đạo quả nộ quát một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước, oanh kích ngay sau lưng Lâm Vạn Dịch. Một ngụm máu tươi phun ra. Muốn chết! Lâm Vạn Dịch xoay người lại, trường kích mãnh liệt rạch xuống, sức mạnh cả thiên địa đều như bị dẫn dắt, hóa thành một đạo quang mang bạo phát. Võ chỉ qua chúng đòn mãnh liệt lui về phía sau, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Mạnh thật! Đột nhiên dư quan của Lâm Vạn Dịch phát hiện ra một vị cường giả đạo cảnh của U Thành đã chết, mà bốn tên nguyên soái Liên Minh kia đang phóng về phía con trai của mình. Ông kinh hãi nhưng ngay lập tức liền dừng chân lại. Cha, người đừng có qua đây, ta có thể chống lại được. Lâm Phàm hô lên, dần dần có một cỗ khí tức từ trên người của hắn triệt để bạo phát ra. Đột phá đạo cảnh! Lâm Phàm tăng điểm, nội ngoại kiêm tu đồng thời bước vào đạo cảnh tầng 1, đạo văn cảnh, xảy ra dị tượng rồi. Là bí tịch mà ta tu luyện quá nhiều nên dẫn đến việc biến đổi có chút khó khăn, nhưng ta vẫn là mạnh nhất. Chương 354, không hợp lý. Đạo cảnh tầng 1, đạo văn cảnh, đây là bước then chốt nhất từ lĩnh minh cảnh bước vào đạo cảnh. Có một cường giả đã từng nói, tuy đạo văn cảnh chỉ là nhập môn của đạo cảnh, nhưng nó ảnh hưởng đến mọi thứ sau này. Trời ơi, tiểu tử này! Chứng kiến cảnh tượng chói mắt đầy kinh diễm trước mắt này, bốn vị nguyên soái Liên Minh khiếp sợ, không biết nên làm gì. Bọn họ là cường giả đạo cảnh, đương nhiên biết từ lĩnh minh cảnh đột phá lên đạo cảnh sẽ xuất hiện dị biến, mà lúc này dị biến bắt đầu. Lâm Phàm tu luyện rất nhiều bí tịch, không tính tâm pháp, chỉ riêng công pháp đã đến 63 bộ. Có lẽ sẽ có người nói, chẳng qua là 63 bộ công pháp thôi sao, ta cũng có thể tu luyện nhiều như thế. Nhưng hắn tu luyện tất cả 63 bộ công pháp này đến cảnh giới cao nhất, phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất, mỗi cử động đều ngầm hợp với sự vận hành của đại đạo. Lúc này vô số tia sáng tỏa ra từ cơ thể quấn quanh xoay vòng, nhìn kỹ có thể phát hiện ra những tia sáng này dường như còn có một bóng dáng nho nhỏ đang thi triển thần thông bí hiểm nào đó. Những thứ ấy đều là công pháp Lâm Phàm tu luyện. Sau khi thăng cấp lên phản pháp quy chân, lúc những công pháp này đột phá đạo cảnh đã xảy ra biến hóa khác thường. Một vệt sáng đáp xuống giữa thiên địa, tức khắc bao phủ Lâm Phàm trong chùm sáng. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, công pháp hắn từng tu luyện bắt đầu chuyển hóa thành đạo văn, đồng thời tâm pháp xảy ra dị biến, tổng cộng hình thành 73 đạo văn, hơn nữa đều là phản pháp quy chân, đạo văn viên mãn. Một luồng khí thế mãnh liệt khuếch tán ra, quét qua tất cả mọi người không mở nổi mắt. Sức mạnh thật là kinh khủng! Bốn người xoáy kinh hãi, dường như không dám tin vào tình hình ở trước mắt. Lâm Vạn Dịch thoáng kinh ngạc, lẩm bẩm: con trai ta đến đạo cảnh rồi. Dù là bất cứ ai, đến cả chính Lâm Vạn Dịch cũng khó mà tin nổi. Trừ đạo thánh quát: các người đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau giết hắn đi. Bốn vị nguyên soái này bày ra vẻ mặt khổ sở như đã đang nói: trừ nguyên soái, ngươi đang làm khó chúng ta đấy. khí tức của người này quá khủng bố, chưa chắc chúng ta đã chống đỡ được. Lúc này Lâm Phàm lơ lửng trên không, tóc dài dựng lên, khí thế cuồn cuộn như là sóng triều, thân thể biến hóa kinh người, trên làn da xuất hiện những đường vân màu đen. Nói đơn giản, thứ này chính là đạo văn, rất kỳ diệu. Lâm Phàm cố ý đi hỏi Trương Thịnh, nếu tu luyện thần thể đến đạo cảnh thì sẽ thay đổi ra sao, và nhận được câu trả lời lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện những thứ giống như là đạo văn này. Chẳng lẽ là vì ta tu luyện công pháp đến cấp bậc cao nhất cho nên mới phát sinh biến hóa à? Hẳn nghĩ như vậy, cảm thấy rất có lý. Lâm Phàm thở ra một hơi, khi thế quanh thân bỗng khuếch tán. Cơ hội tốt, giết! Bùi Nguyên Soái đứng ngây ra, chợt nhìn thấy tình huống thay đổi, lập tức quát to. Cơ hội đã tới, chỉ xem có nắm chắc được hay không. Bùi Nguyên Soái thực lực rất mạnh, chừng là đạo cảnh tầng 2. Lâm Vạn Dịch hãy còn khiếp sợ vì con trai đột phá. Khi thấy Bùi Nguyên Soái tập kích, ông kinh hãi. Đột phá thì đột phá, nhưng suy cho cùng mới chỉ là đạo cảnh tầng 1 mà thôi. Căn cơ chưa được củng cố, sao có thể là đối thủ của Bùi Nguyên Soái? Phạm Nhi cẩn thận! Lâm Vạn Dịch hô, toàn lao đến hỗ trợ, không thể dựa vào mấy người chư thần được. Bây giờ bọn họ còn đang khó tự bảo vệ mình, không thể phân tâm bảo hộ nghịch tử. Khóe miệng Võ Quà dính máu, gã nhìn thấy Lâm Vạn Dịch bị thương còn định đi bảo vệ con trai, quả thực là cơ hội tốt. Lâm Vạn Dịch, nhìn xem con trai ngươi bị đánh chết thế nào đi. Mất đi hai người thân quan trọng nhất của mình rất thống khổ đúng không? Đây chính là kết cục khi ngươi dám đối nghịch với liên minh. Không ai cảm thấy thương tiếc cho ngươi, bởi vì mọi chuyện ngươi làm không hề có ý nghĩa một chút nào. Võ Chỉ Qua cười như điên, nhưng trong nháy mắt phảng phất như cả thiên địa đang rung chuyển. Gã nhìn về phía xa, đồng tử co lại, hệt như là trông thấy quỷ vậy. Bốn người xoáy tấn công Lâm Phàm, không, hiện giờ chỉ còn ba, một người vừa biến mất đâu. Nếu muốn hỏi hắn ta đi đâu, có lẽ trong hố sâu không thấy đáy ở dưới mặt đất. Vừa rồi nguyên xoáy đó xông lên quá nhanh, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt, mà Lâm Phàm chỉ tung ra một quyền. Thế nhưng hắn phát hiện ra sức mạnh bùng nổ quá kinh khủng, giống như không gian trước mắt sắp bị đánh mất vậy, trực tiếp hình thành một làn sóng xung kích với phạm vi bao phủ cực lớn, hoàn toàn chụp lên nguyên xoáy nỏ. Đã mạnh như vậy rồi ư? Lâm Phàm mới chỉ là đạo cảnh tầng 1, đạo văn cảnh, thế nhưng sức mạnh bộc phát ra quá mức khủng khiếp. Đây chính là sự thần kỳ khi nội ngoại kiêm tu đều đạt tới đạo cảnh. Tại hiện trường, tất cả mọi người sợ ngây người. Công tử! Vết thương trên người Ngô lão càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lúc này lão cũng trợn tròn mắt. Vốn không chịu nổi khi công tử phải chết, nhưng không ngờ tình huống lại thay đổi. Bốn người xoáy tập kích công tử, một người bị công tử trực tiếp đánh chết. Biến hóa quá nhanh, làm cho người ta không kịp phản ứng. Cha, con đã trở thành cường giả đạo cảnh, không cần lo lắng cho con. Hôm nay hai cha con ta quyết đấu một trận sinh tử chiến với liên minh. Lâm Phàm gào. Nói thật trong lòng hắn khá hồi hộp. Thực lực của bản thân có mạnh không? Tuyệt đối mạnh. Nhưng quan trọng nhất là nguyên soái bên liên minh cũng rất mạnh. Nếu không có cha và mọi người ở đây, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Có thể chạy thì chạy, đi làm màu mà còn không chạy thì chờ người ta đến giết mình à? Nhưng hắn không thể vứt bỏ cha để chạy trốn. Hắn không thể làm ra loại chuyện này được. Vì thế chỉ đành kiên trì ở lại chiến đấu với liên minh. Lâm Vạn Dịch hết sức vui mừng, đồng thời cũng thầm kinh hãi và không dám tin. Nhưng hiện giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ này. Bây giờ trong lòng của ông tâm Phạm Nhi có năng lực tự bảo vệ là tốt rồi. Trừ Đạo Thánh cao mày nhìn Mao Thần Thái, ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể nắm chắc cơ hội giết chết tiểu tử này không? Mao Thần Thái hoảng sợ. Huyền Long chết như thế nào gã biết chưa? Nghe lời ngươi đi chém giết tiểu tử kia, sau đó bị Lâm Vạn Dịch nổi điên giết ngược lại, cảnh tượng ấy gã đã nhìn thấy rõ rành rành. Bây giờ lại bảo gã đi, quả thực là xúc sinh. Mao Thần Thái gật đầu, giả vờ như đã rõ. Gã đang nghĩ tiểu tử này rốt cuộc làm được bằng cách nào. Rõ ràng vừa mới đột phá đạo cảnh nhưng đã mạnh như vậy, chuyện này hoàn toàn là điều bất khả thi. Chưa từng nghe nói có ai trở thành cường giả đạo cảnh khi mấy tuổi này. Nếu quả thực là xuất hiện, vậy đó chính là yêu nghiệt, không thể giữ lại. Tất cả nguyên soái liên minh đều nghĩ tuyệt đối không thể để người này sống sót. Giữ lại chính là tai họa, khó có thể tưởng tượng nếu cho hắn đủ thời gian thì hắn sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Có lẽ trưởng thành đến độ không ai có thể ngăn cản được. Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh tràn ngầm ở trong cơ thể mình. Đây chính là cảnh giới cường đại thật là cường đại. Giang hai tay, trong chớp mắt kiếm bay lên không trung, phát ra kiếm ý hủy diệt sắc bén. Kiếm chủng đã hóa thành đạo văn, uy lực đề cao một bậc. Kiếm đạo thi thoảng dùng bất tri bất giác trở nên khủng bố như vậy. Lúc này Lâm Phàm lơ lửng trên không, tóc dài phất phơ, tự như kiếm thần hiện thế. Các thành viên liên minh ngẩng đầu lên nhìn, hào quang lóa mắt, loại khí tức bén nhọn này cuốn lấy trái tim của họ. Lâm Phàm cười nhẹ, hắn vươn tay, sau đó đè bàn tay xuống, cả bầu trời kiếm ảnh đồ ập xuống, tốc độ cực nhanh, âm thanh ong ong vang vọng trời đất. Người khác thi triển chiêu thức đều có theo kiểu từ từ tăng uy lực, riêng Lâm Phàm thì không sợ, mỗi lần ra tay đều thi triển đại chiêu. Thế nhưng không phải là đại chiêu bình thường, mà là đại chiêu có thể giết người. Rất nhanh, thành viên liên minh hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của đối phương. Một kiếm chí mạng, thậm chí ngay đến cả tiếng kêu rên còn chưa kịp bật ra. Vì sao chênh lệch giữa người với người lại lớn đến như vậy? Cường giả U Thành thầm nghi hoặc. Thực lực của họ rất mạnh, nhưng chiêu thức của Lâm công tử, tính thưởng thức quả thực rất cao, hơn nữa uy lực cũng không tầm thường. Lâm Phàm hờ hững nhìn, vung tay lên, kiếm ý phân tán ngưng tụ lại, trực tiếp đâm thủng lồng ngực của một cường giả lĩnh vực cảnh. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Huyền Soái Liên Minh sớm đã không nhìn nổi nữa, quá ngông cuồng. Hắn coi người của họ thành cái gì, dám giết người ngay trước mặt họ, quả là muốn chết. Một Huyền Soái tung ra một trường, không gian chấn động, thứ nguyên nứt ra, phảng phất như muốn hấp thụ toàn bộ thế công. Đáng tiếc, lần này hiển nhiên là thất bại. Thứ nguyên của người không lợi hại lắm, Lâm Phàm nói. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của đối phương, kiếm ý đâm thủng thứ nguyên lại hiện ra, bay thẳng đến chỗ đối phương mà chém giết. Điểm nấu khí cộng 999. La Thiên! Nguyên Soái gầm lên, một sức mạnh khủng bố xông tới, chặn lại kiếm đạo của Lâm Phàm, không ngừng nghiền ép. Kiếm ý nổ tung, dần dần thu lại. Tiểu tử, ngươi đừng quá ngang ngược, vừa vào đạo cảnh thì là thành thật cảm ngộ đi. Dám cả gan khiêu khích cường giả đạo cảnh tầng 2 như ta, ngươi có bản lĩnh gì? Nguyên Soái này cũng là đạo cảnh tầng 2, điều khiển thứ nguyên, thuộc về cấp bậc nguyên soái bình thường trong liên minh. Đạo cảnh 9 tầng, mỗi tầng rất khó thăng cấp. Có biết bao nhiêu thiên tài tự nhận khi bước vào đạo cảnh có thể một bước lên mây, bay thẳng lên 9 tầng trời. Thế nhưng sau ngày sau đó bọn họ nhận ra, đạo cảnh không giống như các cảnh giới tu luyện trước đó. Độ khó mỗi lần lên một tầng thật sự rất cao. Lâm Phàm mỉm cười, giơ ngón tay lấy một thanh trường kiếm từ giữa dòng lũ kiếm đạo, rầm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chém. Hả? Nguyên Soái kinh hãi, gã cảm nhận được kiếm ý không thể nào ngăn cản đang hướng vào mình. Ngẩng đầu lên nhìn, một kiếm phảng phất như có thể bổ ra thiên địa, nhắm thẳng xuống đỉnh đầu gã. Chẳng biết tại sao khiến cho người ta có cảm giác không thể nào ngăn chặn được. Sao có thể? Rõ ràng chỉ vừa mới bước vào đạo văn cảnh, sao lại có kiếm đạo này? Lại kiếm này vừa chém xuống, không có bất kỳ cảnh tượng máu tanh nào, giống như có thứ gì đó vô hình xuyên qua thân thể của đối phương. Dần dần kiếm trong tay biến mất, đó là kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý mạnh nhất. Phút chốc có một chùm tia sáng bắn ra từ người của Nguyên Soái phía xa xa, cơ thể run rẩy. Cuối cùng chùm tia sáng tiêu tán, Nguyên Soái thứ hai ngã xuống. Thực lực của Lâm Phàm làm cho tất cả mọi người phải kinh hãi, thật là không hợp lý. Chương 355. Chỉ bởi vì một con lợn. Cha, người có cảm thấy con rất mạnh hay không? Lâm Phàm nhìn cha cười hỏi, rất muốn nước bướng một chút, nhưng trong thời điểm này hắn thật sự không bướng nổi. Thường thế trên người cha đã khảm sâu trong mắt hắn rồi. Cha rất mạnh, nếu không phải lợi hại như thế thì liên minh cũng sẽ không phái tới 3 vị nguyên soái mạnh nhất, cộng thêm trừ đạo thành nữa là 4 vị nguyên soái mạnh nhất rồi. Đây là một cỗ chiến lực khủng khiếp tới nhường nào chứ. Có lẽ trừ cha mình ra không ai có thể chống chọi lại được. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Vạn Dịch lộ ra nét cười khẽ, tự nhiên rất vui mừng. Nhưng rất nhanh nét cười khẽ đã thu lại. Đám người võ chỉ qua lập tức sẽ xuất thủ, bắt lấy tất cả mọi cơ hội, chỉ để giết được Lâm Vạn Dịch. Lâm Vạn Dịch, ngươi là một trong những nhân vật lớn, nhưng con trai ngươi còn ưu tú hơn cả ngươi. Hôm nay không chỉ có ngươi phải chết, mà đến con trai của ngươi cũng phải bồi ngươi chết theo. Võ chỉ qua lạnh giọng nói. Gã nhìn ra được thiên phú kinh người của Lâm Phàm thực sự rất khủng khiếp. Nếu cứ để nó tùy ý tiếp tục phát triển, thì nhất định sẽ trở thành nhân vật còn khủng bố hơn Lâm Vạn Dịch nhiều. Nên chỉ có thể ở lúc nó vẫn chưa trưởng thành mà giết luôn để chấn áp thì mới có thể giải quyết được hậu họa về sau. Lâm Vạn Dịch cười, nhưng không phải đang cười đối phương mà đồng ý với lời tán thưởng của đối phương dành cho con mình. Điều này khiến cho ông cảm thấy rất vui vẻ. Ông đã từng hy vọng biết bao con mình sẽ mạnh mẽ, hiện tại cuối cùng cũng thành tựu thật rồi. Chỉ là những thứ sắp phải đối mặt đấy lại khiến cho con người ta không có cách nào tưởng tượng nổi. Lâm Phàm biết đám liên soái liên minh này triệt để khắc ghi bộ dáng của hắn rồi, nhưng như thế thì cũng chẳng sao cả, chỉ có thể liều mạng cùng bọn chúng thôi. Thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại, hắn vẫn còn có thể chém giết, chỉ là không biết sẽ lại bị nguyên soái như thế nào trấn áp. Khai mở lĩnh vực, lĩnh vực của Lâm Phàm có sự biến hóa. Có lẽ đây là sự kết hợp của u ám thần vực dẫn đến lĩnh vực của hắn không giống người khác. Lĩnh vực khuếch tán 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, cho đến khi cả chiến trường đều bị bao trùm bên trong lĩnh vực. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Đây là lĩnh vực gì vậy? Trước mắt bọn họ biến thành một màu xám ngắt, thậm chí còn cảm thấy một cỗ khí tức âm trầm bao phủ. Giết hắn đi! Không biết là ai là người hét lên, nhưng chắc chắn không phải cấp bậc liên minh nguyên soái. Hai nguyên soái còn lại đối mắt nhìn nhau, bọn họ tự biết bản thân mình không phải đối thủ của Lâm Phàm, liền lập tức rút lui. Trừ nguyên soái, chúng ta không phải đối thủ của tên này, cần trợ giúp. Bọn họ sao dám khinh suất được, không nhìn thấy hai vị lúc trước chết như thế nào hay sao? Đạo cảnh tầng 2 ấy thế mà cũng không phải đối thủ của người ta. Đối phương rốt cuộc tu luyện như thế nào? Mới chỉ là đạo cảnh tầng thứ nhất, đạo văn cảnh thôi. Mao thần thái, ngươi còn đang ngây ra đó làm cái gì? Chỉ đó thánh quát lên. Bọn họ ở đây tạm thời chưa thể phân tán được. Bốn nguyên soái mạnh nhất liên minh đối với Lâm Vạn Dịch mới có thể áp chế được đối phương. Tuy nói thực lực Mao thần thái rất mạnh, nhưng muốn giúp đỡ bốn người kia đối với Lâm Vạn Dịch thì vẫn rất khó. Nếu đã như thế thì không bằng đi giết tên tiểu tử kia trước còn hơn. Mao thần thái muốn hành động, nhưng gã phát hiện khí tức của Lâm Vạn Dịch vẫn luôn khóa chặt lấy mình. Mẹ kiếp, tên này rốt cuộc là biến thái tới mức nào? Còn mẹ là ngươi, đã bị bốn cường giả mạnh nhất liên minh ta quấn lấy rồi mà ngươi vẫn còn có thể phân tán lực chú ý tới cả ta nữa à? Chỉ là hiện tại không đi không được. Cắn chặt rằng không đánh lại được tên lớn, chẳng lẽ ta còn không bắt nạt được tên nhỏ chắc? Không nói hai lời, liền trực tiếp phi về phía Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch, ngươi đừng nằm mơ có thể cứu được con trai ngươi. Nó chết chắc rồi, mà kết cục của ngươi cũng chỉ có một con đường, chết mà thôi. Võ Chỉ Qua thực sự rất cuồng vọng, đồng thời gã luôn nhắc đến Lâm Phàm, hiển nhiên là dựa vào điều này để khiến Lâm Vạn Dịch phân tâm. Cuộc giao chiến của cường giả chân chính đều phải dừng hết sức để tập trung tinh thần, tuyệt đối không dám phân tâm, bởi vì thế cục qua mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa cực kỳ lớn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa, Mao thần thái xông đến chỗ của hắn. Đây là cường giả, là nguyên soái đến đối phó với hắn thì hiển nhiên là không giống lúc trước nữa, cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như thế thì hắn cũng chẳng mảy may sợ hãi một chút nào. Hắn phát hiện cha thời thời khắc khắc đều để ý đến mình, hình như là muốn đến cứu mình. Cha, chiến đấu thì phải chiến đấu cẩn thận, đừng để ý quá nhiều chuyện. Nếu con không may bị chết thì người báo thù cho con là được rồi, còn nếu cha không may thì con sẽ báo thù cho người. Lâm Phàm hét lên, hy vọng cha có thể tập trung tinh thần để đánh với mấy tên kia, đừng khinh suất quá, nếu không thật sự sẽ chết luôn đó. Lâm Vạn Dịch muốn bổ luôn cái đầu chó của tên nghịch tử nhà mình ra. Lão đây đã đang quan tâm người mà ngươi còn dám giáo huấn ta, phải đánh cho đàng hoàng. Thôi vậy, nếu có thể qua được ải lần này thì phải dạy dỗ lại tên tiểu tử thối nhở ngươi một trận ra trò. Chỉ là Lâm Vạn Dịch đang rất lo lắng, thực lực của Mao thần thái không hề yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, không biết tiểu tử kia có thể chống đỡ nổi không. Thôi, không nghĩ nhiều thêm nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết cho xong mấy tên ở trước mặt này thì mới có thể có cơ hội đi cứu nó, nếu không tất cả đều chỉ là nói suông mà thôi. Mẹ kiếp, ăn một pháo của ta trước gì? Lâm Phàm nhắm quang hạt pháo vào chỗ của Mao thần thái, trực tiếp nổ pháo. Chủng pháo bạo phát tốc độ cực nhanh, nhưng đáng tiếc với Mao thần thái mà nói thì quang hạt pháo chỉ có thể dùng đối phó với các bạn nhỏ thôi, còn muốn dùng để đối phó với gã thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mao thần thái vỗ ra một trường, trực tiếp đánh tan chùm sáng đó, căn bản không cho quang hạt pháo cơ hội phát huy. Vô dụng! Lâm Phàm thu lại quang hạt pháo vào trong thứ nguyên. Đối mặt với Mao Thần Thái khiến tim hắn đập rất nhanh. Đây là đang chuẩn bị giao thủ với đối phương rồi, không biết sẽ có kết quả như thế nào. Nhất định phải dốc hết toàn lực. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, toàn bộ sức mạnh được bao trùm, nội ngoại kiềm tù đều bị bào phát ra. Cầu Liên Minh, có gan thì tới đây, bổn công tử đấu với cứ ngươi tới cuối cùng. Tất cả thực lực đều bùng nổ, thân thể đã trở nên thành đạo thể. Những đường vân mỏng đen kia chính là đạo văn, đây là thứ mà người khác chưa từng có được. Quả nhiên rất lợi hại, để lại tên tiểu tử này chính là hậu họa khó lường, sớm giải quyết mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Cũng may Lâm Vạn Dịch không thể giấu hắn đi, nếu không qua một đoạn thời gian nữa, Liên Minh sẽ phải nghênh đón thêm một phiền phức lớn. Mao Thần Thái thích nhất là tự nhận mình là thiên tài, không chỉ không thu liễm khiêm tốn mà còn rất phách lối nữa là đằng khác. Lâm Phàm hóa thành một đạo lưu quang mạnh mẽ tập kích tới chỗ của Mao Thần Thái. Chiến đấu là phải mãnh liệt, tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu ai sợ hãi trước chính là sự khởi đầu của việc bại trận. Ngay lúc này, Lâm Phàm giơ tay ra, nắm chặt giữa không trung, mặt đất nứt toác, một cánh tay lớn cứng như đá nhanh chóng chui ra, cạch một tiếng rồi tóm chặt lấy Mao Thần Thái. Chút tài vào trong lĩnh vực mà thôi. Mao Thần Thái hử lạnh một tiếng, cánh tay trong phút chốc đã nổ tung, hóa thành những mảnh vụn đá rơi lả tả xuống đất. Lâm Phàm thản nhiên vung tay một cái, tất cả mọi thứ trong lĩnh vực đều nằm trong sự điều khiển của hắn. Trong nháy mắt sương sáng hiện lên, rồi ngưng tụ thành trường kiếm, sau đó vút một tiếng, trực tiếp chém về phía Mao Thần Thái. Lĩnh vực của tên tiểu tử này cũng khá được. Mao Thần Thái kinh ngạc, thậm chí còn có chút không dám tin. Nhưng đối với gã hiện tại thì những cái này cũng chỉ là tiểu kỹ mà thôi. Sự cách biệt giữa hai người cũng không phải chỉ là một bước chân mà có thể qua được. Lâm Phàm có thể giết được cường giả đạo cảnh tầng 2 thì thực lực cũng coi như là rất kinh người rồi, nhưng muốn đối kháng với Mao Thần Thái thì vẫn là có cách biệt rất lớn. Tiếng ầm vang lên không ngớt. Lâm Phàm còn chưa tới trước mặt của Mao Thần Thái nhưng đã thi triển rất nhiều thủ đoạn rồi, có thể nói là cực kỳ kinh người. Đột nhiên Mao Thần Thái xuất hiện phía sau lưng của Lâm Phàm. Tiểu tử, đi chết đi. Thần sắc của Lâm Phàm thản nhiên, hắn đã sớm cảm ứng được nhất cử nhất động của Mao Thần Thái, mãnh liệt xoay người tung ra một quyền. Ngay tại thời khắc hai loại sức mạnh đập vào nhau, bạo phát ra làn sóng trùng kích khủng khiếp. Mạnh thật. Lâm Phàm nhíu mày, thực lực đối phương đã vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vốn nghĩ rằng cho dù có sức mạnh thì cũng không mạnh tới mức biến thái như vậy, nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra tất cả đều là mình nghĩ quá nhiều rồi. Cả người của Lâm Phàm giống như bị trọng thương, rơi mạnh xuống đất, trực tiếp nện mặt đất thành một cái hố sâu. Tiểu tử, sự cách biệt của ngươi với ta chính là một trời một vực, mới có chút thực lực đó thôi mà đã không biết trời cao đất dày, đúng là đi tìm chết. Lâm Vạn Dịch, nhìn cho kỹ hậu quả của con trai ngươi đây, ở trong tay ta hắn chỉ là một tên phế vật. Mạo Thần Thái cười lạnh, không biết tại sao đột nhiên bắt đầu mỉa mai Lâm Vạn Dịch. Ta đang nói cái gì vậy? Đột nhiên Mao Thần Thái cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, đang êm đẹp tự dưng lại nói mấy lời này, làm gì vậy chứ? Không thấy trận chiến đấu giữa Lâm Vạn Dịch với Chư Đạo Thánh rất kịch liệt à? Đây còn không phải là tự sức lấy phiền phức về cho mình sao? Chư Đạo Thánh nhíu mày, lão phát hiện ra công thế của Lâm Vạn Dịch càng ngày càng mãnh liệt. Tên ngu ngốc Mao Thần Thái này, muốn giết thì giết nhanh đi, còn nói lắm lời như vậy làm cái gì? Lâm Phàm nhún người nhảy lên, trên người có vết thương, hắn quẹt miệng phun ra một ngụm máu tươi. Rác rưởi, có gan để đến đây. Dị tượng trong lĩnh vực bạo phát, cung pháp và Lâm Phàm tu luyện nhiều như vậy, khởi động toàn bộ có thể hao tổn cơ thể cực lớn, nhưng lúc này chưa có thể dốc hết tất cả sức lực mới có thể chống chọi được với đối phương. Không, có lẽ là chống chọi vẫn còn hơi có chút khó khăn. Lúc này ba người Chư Thần, Trương Thịnh, Ngô Lão đang dựa lưng vào nhau nói chuyện, bọn họ đều đang thở phì phò. Ngô Lão đệ, ngươi thế nào rồi? Trương Thịnh hỏi. Ngô Lão nhìn về phía xa, nơi đó nơi công tử đang đứng, trong hai mắt lóe lên nét lo lắng, sốt ruột. To thì ổn, nhưng công tử thì không ổn rồi. Tao phải đi cứu công tử nhà ta, hắn căn bản không phải đối thủ của Mao Thần Thái. Bình tĩnh đi, ngươi gọi đi cũng vô dụng. Hiện tại nên nghĩ xem làm sao, trong lúc Lâm gia vẫn chưa phân thắng bại, chúng ta có thể ngăn chặn được đám nguyên soái này. Nếu để những tên nguyên soái này chạy tới công kích Lâm gia, thì cho dù thực lực của Lâm gia có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ bị kiệt sức mà chết. Chư thần nói, đao một lợn trong tay hắn đã bị gãy nát. Hai người hắn ta và Trương Thịnh ngăn chặn tổng cộng 10 tên nguyên soái, liều mạng chém giết cũng đã có thể giết được 5 tên nguyên soái. Đây là cực hạn của bọn họ rồi. Các cường giả đạo cảnh ở U Thành chúng cũng chỉ còn lại 5 người, nhưng số khác đều đã chết trận. Nhưng bọn họ cũng không chết vô ích, trước lúc chết cũng đã kéo theo không ít nguyên soái liên minh. Cho dù không kéo theo được cũng khiến cho bọn chúng bị thương nặng nề. Điều này đối với đám nguyên soái liên minh mà nói thì bọn họ đánh một trận này rất vất vả. Đối mặt với những tên điên không biết sống chết này thật sự rất đau đầu, đến chết cũng không sợ. Chiến lực trực tiếp bạo nổ, cho dù là bị quần ẩu cũng có thể tặng cho liên minh một kích nặng nề cuối cùng. Chư thần đã đánh tới mức đỏ cả mắt. Các huynh đệ, chờ chút nữa lão chư ta lên trước, các người nghe ta chỉ huy, tìm cơ hội chuẩn xác giết thêm vài tên. Lão chư, ngươi muốn làm cái gì? Trừng Thịnh có dự cảm không lành. Chư thần cười, sau đó mạnh mẽ xông tới chỗ đám nguyên soái. Đừng nhiều lời, nhìn kỹ cho ra, cơ hội chứ một lần này thôi, thời khắc huy hoàng nhất đời này của lão chư đã tới rồi. Ngay lập tức thành nào màu lợn gãy của chư thần nên không ngừng tàn ra sương khí màu đỏ. Giải trừ phong ấn. Trong nháy mắt một đạo thanh âm trầm đục từ bên trong thanh đao mổ lợn chuyển ra, tiếng gầm gào của một đoàn dã thú vang vọng đất trời. Các ngươi không phải vẫn luôn hỏi ta làm sao đi tới được con đường tu hành sao? Hiện tại ta liền nói cho các ngươi biết, đó là vì một con lợn. Chư thần cười nói, nhìn thanh đao mổ lợn sắp nứt toác thì liền hồi tưởng lại, tự như nghĩ đến một chuyện gì đó. Trương Thiên Sơn, lúc trước ta nói người nhát gan như chuột, xin lỗi nha. Trương Thiên Sơn đang không ngừng bày binh bố trận pháp, liền nhìn về phía xa, biểu tình có chút ngốc trẻ. Ngay thứ khắc đao mổ lợn đã nổ tung trong nháy mắt, một con lợn rừng mang hình thể cực đại, bộ lông toàn thân cứng như sắt thép, lộ ra giác nanh dữ tợn, khí thế khủng bố xuất hiện trong không trung. Lợn rừng nhìn thấy chư thần đứng trước mặt thì há miệng nuốt ngay chư thần vào bụng. Lợn rừng giống lên, không gian chấn động, đôi mắt đỏ tươi kia phản phất như là sự hung ác vô cùng. Đột nhiên con lợn rừng này mạnh như vậy, hình như có chút không bình thường lắm. Hồng quang trong mắt dần dần tiêu tán, nhìn kỹ lại, trong đôi mắt đó hiện lên khuôn mặt của chư thần. Thời gian tam thức, đủ rồi. Lợn rừng tự nhiên nhận được sự thao túng, bốn chân đạp lên hư không, trực tiếp đạp ra khỏi thứ nguyên, dùng tốc độ nhanh không gì sánh được xông tới chỗ đám nguyên soái. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Đây là quái vật gì vậy? Trên mặt đám nguyên soái lộ ra thần sắc kinh hãi. Một tên nguyên soái không kịp phản ứng kịp, trực tiếp bị lợn rừng ngoạm rách người, sau đó răng nanh bắn ra gai nhọn, trực tiếp đâm tên nguyên soái đó thành một con nhím. Một kích tất trúng, lại tiếp tục tìm một tên khác, mạnh mẽ xông về phía đó. Nguyên soái kia chấn kinh, đâu còn nghĩ được nhiều, liền trực tiếp vỗ một quyền vào đầu lợn rừng. Nhưng tất cả người gã cũng bị đánh bay, thân thể như muốn nổ tung vậy, không nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp đó hai chân trước của lợn rừng đạp xuống, trong nháy mắt gã dẫm chết tên nguyên soái đó. Không kịp rồi. Chư thần điều khiển lợn rừng rất không cảm tâm, sức mạnh trong cơ thể dùng để khống chế con lợn rừng này đã bắt đầu cuồng bạo. Ngô lao cả, phải dựa vào các ngươi rồi. Một cỗ khí thế khủng bố bạo phát ra, oanh đỉnh một tiếng, lợn rừng trực tiếp nổ tung, một vòng sóng trùng kích khuếch tán rộng ra, trực tiếp bao phủ đám nguyên soái ở gần đó. Sức mạnh kinh người khiến huyết dịch trong cơ thể của đám nguyên soái cuộn trào lên, toàn bộ đều không nhịn được mà thổ huyết. Chư thần! Ngô lão và Trừng Thịnh rất đau đớn, nhưng tuyệt đối không thể để cho chư thần chết một cách vô ích được. Bọn họ trực tiếp biến mất tại chỗ, gầm lên rồi bổ về phía đám nguyên soái. Đi chết đi! Chương 356, hình như có quái vật sắp xuất hiện. Xa rồi, cực hạn. Cửu yêu, chúng ta quay lại. Cầu tử túm đầu cửu yêu, gào rách họng. Tức khắc cửu yêu dừng lại, cúi thấp đầu, đặt cầu tử xuống. Cầu tử đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nói: Mang ta quay lại. Chính cái đầu của cửu yêu bất động, trong một cái số đó hướng về đằng trước. Ý của nó rất rõ ràng: ta đưa ngươi đến đây, quãng đường còn lại ngươi tự đi đi, ta trở về. Cửu yêu mang ta về. Hồng mặt cầu tử đỏ ửng. Ta biết là rất nguy hiểm, nhưng công tử không thể thiếu sự chăm sóc của ta được. Không có ta bên cạnh, công tử rất cô đơn. Lỗ mũi cực cửu yêu phun ra hơi nóng, nhẹ rằng nhất chân, không dám dùng sức, từ từ đẩy Cầu Tử ra ngoài. Nó sợ mình không cẩn thận một cước giết chết Cầu Tử. Nếu có thể nói, nó sẽ nói: mang đi cái đầu ngươi ấy, ngươi yếu như thế này chẳng đủ cho ta nhét kẽ răng. Sau đó không để ý đến Cầu Tử, dứt khoát xoay người rời đi. Hình thể của cừu yêu lớn như một quả núi nhỏ, mỗi bước đi trên mặt đất như là rung chuyển. Nó càng chạy càng nhanh. Cừu yêu cảm giác được sức mạnh trong cơ thể dường như sắp nổ tung, hình thể là bắt đầu lớn hơn. Sau đó lưng của cừu yêu nổi lên hai quả cầu thịt. Bụp, quả cầu thịt nổ tung, một đôi cánh hiện ra, dang rộng, một cánh dài đến mười mấy trượng. Nó vẫy cánh, làm gió bão nổi lên, ánh mắt hóa thành vệt sáng hướng U Thành. Cửu yêu cái đồ khốn kiếp, ta từng chăm sóc người đấy. Cầu Tử đuổi theo cửu yêu mắng to, nhưng hắn ta chỉ là người thường, sao có thể đuổi kịp. Chư Thần. Lâm Phàm nhìn thấy Chư Thần chết đi, Chư Thần bán thịt lợn chết rồi. Hoặc giả với họ, khi đối nghịch với Liên Minh, họ đã sớm nghĩ đến kết quả này, dù chết cũng không hề hối hận. Chiến tranh chính là như thế, không một ai có thể sống sót. Thế nhưng điều khiến Lâm Phàm căm hận chính là chiến tranh đến quá nhanh, nhanh đến mức làm người ta không thể kịp phản ứng. Nếu có thể diễn ra chậm hơn, tuyệt đối sẽ không có nhiều người phải chết. Cường giả giới đạo cảnh, bất kể là U Thành hay Liên Minh, đều chết rất nhiều người. Hai bên đều có những người không sợ chết, chẳng qua Liên Minh sợ chết nhiều hơn. Các nguyên soái đều có tiếng mạnh, bọn họ có tiền lương, tuy nói vinh quang của Liên Minh, nhưng đấy là lừa kẻ mù quáng mà thôi. Chỉ có những ai mù quáng mới có thể nói hết thảy vì Liên Minh, chết vì quang vinh, chết vì Liên Minh. Trời ạ, cái tên tiểu tử chịu đòn giỏi quá. Lão tử ghét nhất là tu luyện cơ thể. Mao Thần Thái tức giận, cực kỳ tức giận. Gã có tu vi đạo cảnh tầng 5, thế mà đánh một tên tiểu tử đạo cảnh tầng 1 một trận thôi mời vẫn không chết, thật là mất mặt. Nhưng biết làm sao được, tuy Lâm Phàm cảnh giới thấp, nhưng hắn ta nội ngoại kiêm tu, tu luyện rất nhiều công pháp, hơn nữa đều thăng cấp đến phản pháp quy chân. Người bình thường không dễ gì đánh được hắn. Chỉ có tu vi đạt đến đạo cảnh tầng 5, thánh vương hiển hiện, như là Mao Thần Thái, mới có thể áp chế Lâm Phàm về cảnh giới. Chết tiệt, đúng là đau thật. Lâm Phàm tiêu hao 50.000 điểm nộ khí để thăng cấp đến đạo luân, cũng chính là cảnh giới tối cao, diệu dụng vô cùng, nhưng vẫn không dám chắc. Mao Thần Thái, ngươi có thể nhanh hơn được không hả? Trừ đầu thành quan, bốn người họ quần đầu với Lâm Vạn Dịch vẫn không bắt được. Còn dễ hiểu, nhưng Mao Thần Thái là một cường giả đạo cảnh tầng 5, thế mà còn chưa tóm được một tên tiểu tử, không cảm thấy mất mặt à? Hay ngươi là phế vật, cảnh giới bỏ không, lại chẳng có thực lực gì? Hiển nhiên là Mao Thần Thái thấy nóng ruột. Nói thế là có ý gì? Các ngươi không lên thử một lần đi, tiểu tử này có vấn đề, không như các ngươi nghĩ đâu. Lâm Phàm nhìn Mao Thần Thái rồi quay sang nhìn cha. Tạm thời không có chuyện gì khác thường. Đánh nhau rất kịch liệt, nhưng cha rất mạnh, dù lấy một địch bốn cũng rất thành thạo. Đột nhiên từ đằng xa vọng lại tiếng cười, nơi đó có hai người đang đứng trên không. Lâm Phàm vốn tưởng rằng cao thủ đến trợ trận, nhưng theo tình huống này hình như là không phải vậy, bởi vì vẻ mặt và thần thái của họ không giống như tới giúp một tay, mà giống như đến để vây xem vậy. Đã lâu không thấy Lâm Vạn Dịch động thủ, quả nhiên là lợi hại, lấy một địch bốn mà không rơi xuống hạ phòng, bội phục bội phục. Người lên tiếng là trưởng giáo Hư Nguyên Minh của Quy Tiên Đảo, chẳng qua là gương mặt hiện giờ có hơi mơ hồ, khó nhận ra là ai. Bên Lâm Vạn Dịch ngừng chiến, Trừ Đạo Thành nhíu mày nghi hoặc nhìn hai người vừa tới. Hư Nguyên Minh, lão tử nhớ kỹ giọng của ngươi, nếu ngươi đến chiến đấu với Liên Minh thì lão tử hoan nghênh, còn nếu không lập tức cút ngay cho lão tử. Lâm Vạn Dịch lạnh lùng nói. Hư Nguyên Minh nói: không ngờ là bị nhận ra, đúng là khiến người ta không biết làm sao. Lâm Vạn Dịch, ngươi cứ chiến đấu tiếp đi, ta đi theo Cổ Viễn đại sư của Bạch Liên Tịnh Thánh đến thăm ngươi mà thôi. Hư Thế Chủ, tại sao ngươi có thể gọi tên bằng tăng ra thế? Cổ Viễn đại sư lắc đầu nói: đại sư chớ giận, nhất thời nhanh miệng mà thôi. Hư Nguyên Minh nói: bọn họ tới đây đương nhiên không phải để trợ giúp, mà đến xem tình hình U Thành. Dầu gì thì Lâm Vạn Dịch cũng là nhân vật vô số người kính nể, hơn nữa thực lực khủng bố, làm cho nhiều người sợ hãi. Bọn họ đi qua đây là để xem cuộc chiến giữa Lâm Vạn Dịch và Nguyên Soái Liên Minh rốt cuộc là xuất sắc dường nào. Lâm Vạn Dịch giận dữ: cái đám rác rưởi này. Trừ Đạo Thành nói: đó thấy chưa, thật chẳng hiểu ngươi đang bảo vệ thứ gì nữa. Tất cả mọi thứ hiện giờ chỉ là một trò đùa với ngươi mà thôi. Nếu bọn chúng bằng lòng giúp đỡ các người thì không liên quan gì đến liên minh bọn ta. Nhưng đáng tiếc người ta đã thông minh hơn các người, biết mình muốn cái gì. Mà ngươi và những kẻ đi tìm chết này mãi mãi không biết bản thân muốn gì. Sau đó Chư Đạo Thánh nói với hai người kia: Hư trưởng giáo, Cổ đại sư, khuyên nhủ Lâm lão gia lòng mang thiên hạ này đi, cần gì phải chống cự chứ. Ông ta chỉ đang uổng công tìm đường chết mà thôi. Giết người phòng hưởng vinh hoa, trải đường sửa cầu chẳng đất chôn. Việc ngươi tự do là tốt, cuối cùng ngay cả người nhặt xác cho cũng không có. Nếu như không đánh, Chư Đạo Thánh cũng có thể cân nhắc. Với tình hình hiện giờ, lão cũng đánh đấm mệt rồi. Tuy trận giao thủ này ắt có một cơ hội giết chết Lâm Hàn Dịch, nhưng bốn người bọn họ cũng phải có người chết. Nhìn hai nguyên soái bên cạnh võ chỉ qua, thương thế trên người không nhẹ. Nếu tiếp tục đánh, hậu quả khó mà nói trước. Hừ, người mình nói: Việc này chúng ta không khuyên can được đâu. Chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi, tuyệt đối không có nhúng tay. Được rồi, các ngươi tiếp tục chiến đấu đi, chúng ta đi trước. Chư Đạo Thánh hít sâu một hơi. Những tông môn đỉnh cấp này thực là nham hiểm, muốn họ ra tay căn bản là điều bất khả thi. E rằng bọn họ nóng lòng muốn liên minh giết chết Lâm Vạn Dịch, đồng thời hy vọng người liên minh chết càng nhiều càng tốt. Hoàn toàn không cần nói, họ cũng hiểu được ý nghĩ này. Khốn nạn! Lâm Phàm giận dữ nhìn hai bóng người đằng xa, vĩnh viễn khi tặc hai tên môn phái này vào trong lòng. Chỉ cần lão tử không chết, cuối cùng sẽ có ngày tiêu diệt môn phái các người. Đồng thời hắn thật lòng cảm thấy không đáng giá thầy cho cha và các cường giả nơi này đến cùng là có ý gì. Nhưng hắn biết cha nhất định sẽ trả lời rằng người khác không làm việc của họ, chỉ cần chính người muốn làm, vậy cứ tiếp tục làm đi. Phía xa, Hư Nguyên Minh và Cổ Viễn trò chuyện: Người nói xem Lâm Vạn Dịch có thể bị giết chết hay không? Không dễ đoán, nhưng khả năng cao sẽ là chết. Ngày hôm nay phòng tuyến U Thành bị công phá một nửa, chết quá nhiều, đã không thể tạo thành uy hiếp. Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Đại chiến ở U Thành nổ ra, Trương Thịnh và Ngô Lão liên thủ giết nhiều nguyên soái, không ngờ Chư Thần sẽ làm thế. Tiếp tục giết đi, tuyệt đối không thể để cái chết của Chư Thần trở thành vô ích. Hai người liếc nhìn nhau, trên mặt hiện lên ý cười. Lúc này bọn họ triệt để phóng túng, không cần cố kỵ quá nhiều. Ngô Lão vẫn lo lắng cho công tử, nhưng giờ lão hiểu ra công tử trưởng thành rồi, lão ở lại đây để chiến đấu với liên minh, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cái khác thì không dám nói, nhưng lão có thể đảm bảo lão chắc chắn sẽ không chết muộn hơn công tử. Lâm Phàm bị bắn ngược lại, nện lên tường thành, máu tươi tràn ngập khắp người, thương thế không nhẹ. Thực lực của đối phương quá mạnh, đến bây giờ hắn vẫn không chiếm được ưu thế nào. Tên khốn, chết tiệt, liều mạng thôi. Trùng hóa, Lâm Phàm phát ra chân nguyên đặc thù, độ che phủ cực hạn, hắn muốn dùng hợp với toàn bộ côn trùng, trùng hóa đến tận cùng. Âm thanh vang vang bên tai, côn trùng bị chân nguyên đặc thù của ngự trùng thuật bao phủ, bắt đầu biến đổi. Có còn mọc cánh, có còn sắc đen chuyển thành màu vàng kim, có còn lộ ra hàm răng sắc nhọn. Lâm Phàm nhìn Mao Thần Thái đứng phía xa, hắn thấy rõ nụ cười của đối phương, vẻ nghiền ngẫm ấy là sao, thật là khiến cho người ta khó chịu. Lại phải biến thành dáng vẻ xấu xí, Lâm Phàm lẩm bẩm. Ngay sau đó vô trùng đầy trên mặt đất hướng về phía Lâm Phàm. Mặt đất chấn động, Lâm Phàm cảm nhận được khí tức quen thuộc, quay đầu nhìn lại phát hiện được bóng dáng của Cửu Yêu. Tại sao lại trở về, không phải đã bảo nó đi rồi ư? Một người như bản công tử còn phải đối mặt với sự tình người ta cực kỳ khó chịu này, thật là không biết làm sao. Cửu Yêu gầm lên, trong nháy mắt cơ thể nó hóa thành vô số mảnh nhỏ bám trên người của Lâm Phàm. Cửu Yêu cũng có thể dung hợp. Ý nghĩ này vừa xảy ra, ngay lập tức hắn cảm thấy có ý chí bị chấn động. Cảm giác này trước nay chưa từng xuất hiện. Khuôn mặt Lâm Phàm trở nên vặn vẹo, tức khắc hắn cảm thấy đã đến cực hạn, gầm nhẹ. Một cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời, ngay lập tức bao trùm lấy hắn. Mạo Thần Thái ngây người, cái quỷ gì vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại xuất hiện nhiều côn trùng như vậy? Hơn nữa chúng còn bao kín đến đối phương. Không đúng, rốt cuộc đối phương và Hoàng Yêu có quan hệ như thế nào? Lần trước Hoàng Yêu cứu tên tiểu tử này, bây giờ tiểu tử này lại thi triển chiêu thức tương tự Hoàng Yêu. Lẽ nào? Đầu óc hắn có hỗn loạn, nhất thời không nghĩ ra gì nữa. Lâm Vạn Dịch chú ý đến tình hình của Lâm Phàm. Khi chứng kiến cảnh tượng cuồng bạo này, trong lòng ông hốt hoảng. Ngự chủng thuật, bí mật bất truyền của chủng cốc, thật sự đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất rồi. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng nổ vang. Lâm Phàm bị bao phủ trong cột sáng, bộc phát ra uy thế khủng bố. Loáng thoáng như có quái vật ở trong cột sáng đó. Trong lòng Lâm Vạn Dịch đang rất lo lắng. Từ lúc Cửu Yêu tới U Thành, hắn đã chú ý. Hắn đã từng gặp qua cơ thể mẹ của nó, nên vừa nhìn thấy đã nhận ra lai lịch của Cửu Yêu. Nhưng Cửu Yêu lại không giống mẫu thể của mình, hình như là xảy ra biến dị gì đó. Loại khí tức này có chút khiến người ta bất an. Trừ Lão Thánh hiển nhiên là rất kinh ngạc. Tự nhiên lão không ngờ tên tiểu tử này lại có hậu thủ như vậy. Chỉ là sự kinh ngạc này cũng chỉ là một loại biểu hiện mà thôi. Lâm và Ản Dịch, nói thật thì chúng ta cũng rất hâm mộ người. Người thừa kế cả thiên phú lẫn huyết mạch, khiến cho hậu đại lại càng mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc cũng phải là cảm ơn người có thể đưa hạt giống cực kỳ tiềm năng này tới trước mặt bọn ta. Hạt giống chưa trưởng thành này cũng chỉ như một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Bọn ta muốn hủy hoại nó như thế nào thì sẽ hủy hoại như thế đó. Sát ý trong mắt võ đạo qua sôi sục. Trận chiến lần này nhất định phải kinh thiên động địa, thậm chí còn có thể được ghi vào sử sách của liên minh. Bốn vị nguyên soái mạnh nhất liên minh trấn áp một tên cường giả mạnh nhất thổ dân, mở ra một hậu thế, một thời đại huy hoàng. Mới nghĩ tới đó thôi đã thấy kích động rồi. Còn nhớ lần đầu xâm lược vùng đất giàu có này, một vị nguyên soái giành được bao nhiêu chiến công hiển hách. Tuy cuối cùng vẫn ngã xuống, nhưng chiến công vang vang rồi được ghi lại trong lịch sử. Thời bọn hắn còn trẻ, kiến thức học tập đều là những ghi chép này. Điều này khiến cho nhân tâm đều hừng hực hướng về phía trước. Lúc này người chấn động lớn nhất vẫn là Mao Thần Thái. Ánh mắt của gã thêm lãnh liệt. Chút nữa gã phải đối diện với thứ mà trước giờ mình chưa từng biết đến. Các người nói nhiều thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy Lâm Vạn Dịch rất mạnh, nhưng đó cũng là chuyện bày ra trước mắt. Đầu giống bây giờ hoàn toàn khiến người ta quay cuồng không rõ. Đột nhiên quang trụ màu đen tiêu tán, thay vào đó là quang mang kim sắc bao phủ đất trời. Sau đó một cỗ trùng kích khủng khiếp liền khuếch tán rộng rã, mặt đất nứt toác. Mấy người xung quanh cũng có chút không chống đỡ nổi uy thế này, bị thổi tới ngã trái ngã phải, thật là khủng bố. Đại đồng tử Ma Thần Thái trừng lớn, biểu tình không dám tin, tự như gặp quỷ vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì thế? Lúc này Lâm Phàm đã bành trướng cao tới vạn trượng, sau lưng mọc thêm hai cánh, cả người tản phát ra quang mang kim sắc. Ngay lập tức lộc cộc một tiếng, chính giữa lưng của Lâm Phàm nổi lên một cục bướu lớn, bịch một tiếng liền nổ tung. Chín cái đầu dữ tợn giớn dài cổ ra. Sự hợp thể giữa Lâm Phàm và Cửu Yêu đã triệt để áp chế được sự biến hóa của những con côn trùng kia, đồng thời hòa hợp lại các loại côn trùng bất đồng. Hình thái của Lâm Phàm cũng biến thành các loại bộ dáng khác nhau. Đây là quái vật à? Mao Thần Thái nuốt khan một tiếng. Từ trên thân thể đối phương, y có thể cảm nhận được một cỗ khí tức không phải người, nhất là quang mang kim sắc kia khiến cho người ta phải khó chịu. Đôi mắt của Lâm Phàm cũng biến thành màu kim sắc. Nếu Cửu Yêu có thể nói chuyện thì có thể nói rằng vẫn còn quá yếu. Không phải nói Mao Thần Thái quá yếu, mà nói chủ nhân của nó khó có thể chấp nhận được loại sức mạnh này, thậm chí còn không có cách nào kích phát tất cả sức mạnh. Dù là quái vật thì đã làm sao? Tuy không biết đây là thứ gì, nhưng thực lực còn đó, lão tử vẫn có thể nghiền chết ngươi như cũ. Mao Thần Thái tỉnh lại từ trong chấn kinh tạm thời, khóe miệng câu lên nét cười lạnh. Pháp Thiên Tượng, thực lực của đạo cảnh tầng 5 của Mao Thần Thái đương nhiên là không hề yếu. Thể hình biến lớn trực tiếp cao tới vạn trượng, từ trên nhìn xuống. Tiểu tử, tuy không biết ngươi làm thế nào, nhưng ngươi vẫn còn non lắm. Đây là sự thật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Chín cái đầu sau lưng Lâm Phàm ngẩng đầu lên trời gầm thét. Ngay sau đó chín quang trụ không đồng màu từ trong chín cái miệng đó bạo phát ra, xuyên qua tầng mây chấn động hư không, giống như muốn bị nổ tung vậy. Công kích đi đâu thế? Ta lớn như vậy mà ngươi không nhìn thấy à? Ấy thế mà lại bị mù. Mao Thần Thái cười cợt, nhưng ngay lập tức nụ cười của gã liền đông cứng lại. Trên hư không đỉnh đầu gã đang mở ra, thứ nguyên liền xuất hiện. Một đạo quang trụ từ trên không giáng xuống với tốc độ cực nhanh, trực tiếp hùng hằng nện xuống người của Mao Thần Thái. Tốc độ của nó quá nhanh, căn bản không để cho người ta bất kỳ cơ hội phản ứng. Mao Thần Thái kinh hãi, quang trụ giáng xuống quá bất ngờ, áp người gã đứng cũng không thẳng được. Sức mạnh này cứ như không ngừng dội trên người của gã như là thác nước vậy, mặt đất nứt toác. Thứ gì vậy? Mao Thần Thái không dám tin, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, trên mặt và cổ đều hiện lên gân xanh. Những gân xanh này như đang muốn nổ tung vậy. Tên khốn kiếp muốn dựa vào cái này để chấn áp ta, nằm mơ! Bịch một tiếng, Mao Thần Thái gầm lên, một sức mạnh lăng tiểu trực tiếp lao xuống, đụng thẳng vào quang chủ. Quang chủ bị đẩy lui, mà điều này khiến cho sắc mặt Mao Thần Thái cũng dần dần ngưng trọng lại. Thực lực đối phương biến hóa hơi lớn, vậy mà lại có thể khiến gã cảm thấy áp lực. Chỉ là chuyện này không thể nào. Đối phương thực lực mới chỉ là đạo cảnh tầng 1 sao? Cho dù nghịch thiên cũng không thể chỉ dựa vào đạo cảnh tầng 1 mà có thể chống lại được đạo cảnh tầng 5. Có tiếng thanh thúy giòn tan chuyển tới, Mao Thần Thái ngây người, lập tức nhìn xem thì phát hiện trên thân thể Lâm Phàm vậy mà có dấu hiệu bị phá hoại. Đột nhiên gã mừng rỡ, phảng phất như phát hiện bí mật lớn gì đó. Thì ra là như vậy, lão tử đã nói sao tiểu tử ngươi có thể lợi hại như thế được. Thì ra là ngươi thi triển loại bí pháp gì đó, nhưng bí pháp thì cũng có chỗ hại của nó, chống đỡ không được bao lâu cả. Chỉ cần chờ thêm một lát nữa thì e rằng có lẽ chẳng cần ta phải động thủ, ngươi cũng tự mình hủy diệt mình rồi. Mao Thần Thái cười thầm trong bụng, nếu đã như thế thì để xem ngươi có thể chống đỡ được tới lúc nào. Hết tập 52. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.